Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1366, ta đáp ứng ngươi chính là. Nguyên lai, giúp đỡ chém giết yêu long chỉ là một cái ngụy trang. Hiện tại muốn làm sự tình mới là nàng chân thực mục đích. Sở Phong rất rõ ràng Vũ Vương bản sự. Loại rượu này không phải cái gì hết năm ủ lâu năm. Chỉ cần nàng không muốn say, liền xem như Liễu Táng Hoa lại uống 10 cân đều say không thành dạng này. Nhưng là muốn là nàng muốn say, vậy liền không giống nhau, liền xem như không uống rượu đều có thể say. Nguyên lai nàng chuyên môn để cho mình lưu đến tối, chính là vì tốt làm loại chuyện này. Mắt thấy Liễu Táng Hoa đem chính mình một chút xíu cuối cùng che lấp đều chút bỏ, cho dù là Sở Phong cũng có một chút mặt mò đỏ bừng. Mẹ nó, người tốt nói cũng là một cái siêu cấp thiên tài a. Tuổi còn trẻ liền đã có Vũ Vương tu vi, tương lai thành tựu khẳng định không thấp, bây giờ lại trực tiếp đem chính mình hiến đi lên. Có việc nói sự tình, dạng này không tốt. Sở Phong không dám nhìn nhiều, hắn cũng không thể cắm ở chỗ này. Muốn là cắm ở chỗ này, chẳng phải thật thuận theo các đệ tử ý nghĩ sao? Tông chủ đi nhất lưu tông môn cho người ta giúp đỡ, sau đó bị người ta nữ tông chủ câu dẫn đi. Chuyện này là sao? Cũng không có chuyện gì, cũng là cảm thấy lương thần cảnh đẹp. Nếu là không làm chút gì, có chút cô phụ rất tốt thời gian. Liễu Táng Hoa ngồi tại đại điện trên bàn dài mặt, hiện tại đã thừa dịp men say, đem chính mình lột địa một kiện đều không thừa xuống. Tú sắc khả san, ra cái từ ngữ này, Sở Phong thật không nghĩ tới hắn hình dung từ. Liễu Táng Hoa tại toàn bộ cổ võ giới bên trong cũng coi là một cái đỉnh phong mỹ nữ. Lại thêm nàng kinh người thiên tư, vô số thiên kiêu cướp theo đuổi nàng. Bên trong bao quát rất nhiều siêu nhất lưu tông môn đệ tử. Đây chính là Liễu Táng Hoa mị lực. Trên cơ bản không có người có thể chống đỡ được. Dáng người hoàn mỹ, quả thực thì là dựa theo tỷ lệ vàng đến đắp nặn đồng dạng. Nàng như thế chủ động, Sở Phong thật rất sợ hãi chính mình tiếp tục nhìn cầm giữ không được. Liễu tông chủ, ta tông môn còn có chuyện, không cùng ngươi. Ta đi về trước, Sở Phong có chút xấu hổ. Chờ một chút, ta đã thành dạng này. Hiện tại choáng đầu hoa mắt, y phục đều mặc không lên. Muốn là ta đệ tử xông tới làm sao bây giờ? Như thế một vấn đề, Liễu Táng Hoa cùng chính mình không có cái gì phát sinh. Có thể nói vẫn là thanh bạch chi thân. Muốn là đệ tử xông tới, nhìn đến bên trong chỉ còn lại có nàng một người. Quần áo bị tùy ý địa ném xuống đất, mà Sở Phong đã không thấy, liền xem như thanh bạch chi thân đều không trong trắng. Muốn là loại tin tức này không cẩn thận truyền đi, liền xem như Sở Phong đều không trong trắng. Mẹ nó, ta cũng không có làm gì, làm sao lại gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Sở Phong hiện tại không gì sánh được phiền muộn, muốn là một người nam nhân bình thường thả ở chỗ này. Khẳng định sẽ nhịn không được đi lên làm một vố lớn. Nhưng là Sở Phong không được. Hắn cũng không muốn phức tạp. Dù sao, trong nhà mình còn có mấy cái nữ hài đây. Nếu không phải là bởi vì ngoài ý muốn, Sở Phong cũng sẽ không làm loại này bất chung sự tình. Nhưng là, hắn hiện tại không thể thật đem Liễu Táng Hoa cho làm gì. Cũng không thể rời đi. Cái này khiến hắn có chút đau đầu. Ngươi nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Sở Phong chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ta không có cái gì mục đích, cũng chỉ là không muốn cô phụ rất tốt thời gian. Liễu Táng Hoa lại một lần nữa cười khanh khách, lộ ra có một ít mị hoặc. Bất quá, nàng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Tại Vương Hiên trước mặt lộ ra 10 phần mất tự nhiên. Dùng cánh tay che khuất mấy cái chính yếu nhất vị trí, không muốn để cho Vương Hiên nhìn đến. Càng như vậy thì càng mị hoặc. Không nói thật ta hiện tại liền đi. Vương Hiên nhẹ hừ một tiếng. Một cái nữ hài danh dự khẳng định phải so với hắn càng chọc yếu hơn. Hắn muốn không sai. Lúc này Liễu Táng Hoa thật sợ. Ta muốn cho ngươi giúp ta đoán tạo một thanh vũ khí. Nàng khẽ cắn môi nói ra. Sở Phong kỹ thuật rèn đúc tuyệt đối là cổ võ giới đệ nhất. Liền xem như dâng lên chính mình, nàng cũng sẽ không tiếc. Vì cũng là được đến Sở Phong một cái hứa hẹn. Dưới cái nhìn của nàng, dâng lên chính mình cố nhiên có chút xấu hổ, nhưng là tuyệt đối so đem chính mình đưa cho những cái kia siêu nhất lưu tông môn đệ tử muốn tốt. Những người kia đều tại đối với mình nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám buông lỏng. Long Nguyên Tông tuy nhiên thành lập đã có hơn 100 năm, nhưng là trên thực tế vẫn còn có chút suy yếu lâu ngày. Bởi vì là quá khứ cái này hơn 100 năm, bọn họ vẫn luôn tại cung phụng yêu long, từ đó chậm trễ tông môn của mình đệ tử. Trừ nàng một cái thiên tài như vậy, bên trong tông môn liền không có cường giả, chỉ bằng mượn nàng một người cũng không thể để Long Nguyên Tông thăng chức rất nhanh. Cho nên nàng biên một cái ngụy trang, mời Sở Phong tới, đem đầu kia yêu long cho giết. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Sở Phong xem như giao một người bạn, căn bản không có nghĩ đến muốn cái gì thù lao. Nhưng là, nàng tâm không chỉ ở sát yêu long phía trên, sát yêu long cũng không thể để cho nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại sẽ dẫn tới một số nhất lưu tông môn chia cắt Long Nguyên Tông. Trừ phi nàng thực lực mạnh hơn mấy phần. Ngắn hạn bên trong muốn có tiến bộ lớn cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho nên, nàng cần một kiện cường đại vũ khí, dùng đến thủ hộ tông môn của mình. Sau cùng, nàng ánh mắt một cách tự nhiên thì đặt ở Sở Phong trên thân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, giết cái kia điều yêu long về sau, nàng liền để người đem long giác cùng long lân hái xuống. Hai loại tài liệu đều là đoán tạo tuyệt hảo tài liệu. Luyện chế ra đến vũ khí tuyệt đối 10 phần sắc bén. Ta muốn dùng một đêm, đổi tới một lần ngươi máy rèn sẽ. Liễu Táng Hoa che che lấp lấp, sắc mặt đỏ bừng, Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Muốn là ta không đáp ứng đây, vậy ta thì tự hủy danh dự, thuận tiện đưa ngươi danh dự cũng hủy. Nàng đã không có hắn lựa chọn. Sở Phong thở dài một hơi, đem Liễu Táng Hoa y phục ném tới trên mặt bàn. Y phục mặc tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Liễu Táng Hoa sắc mặt lúc này mới biến đến tốt nhìn một chút. Vậy ngươi chuyển đi qua, không cho phép nhìn lén. Vừa mới cho ta nhìn thời điểm ngươi làm sao hào phóng như vậy. Còn chuyên môn cho ta triển lãm đâu. Sở Phong oán thầm, vì thông đồng Sở Phong. Vừa mới Liễu Táng Hoa thật đúng là đủ liều. Nàng biết mình lớn bao nhiêu mị lực, có nắm chắc tuyệt đối có thể cầm xuống Sở Phong. Sở Phong vẫn luôn nghiêng đầu, không dám nhìn quá nhiều. Không phải vậy còn thật sợ hãi chính mình nhịn không được. Về sau một ngày, Sở Phong tất cả đều tiêu vào đoán tạo phía trên. Long giác cùng long lân đều quá cứng cỏi, bị bỏng rất lâu mới hòa tan. Sau cùng đoán tạo đi ra vũ khí là một thanh kiếm. Long lân đoán tạo thành kiếm chuôi. Long giác đoán tạo thành kiếm phong. Thanh kiếm này đầy đủ để thân cảnh cường giả sử dụng. Thanh kiếm này sinh ra, lại một lần nữa chấn kinh cổ võ giới. Ban đầu vốn không tin Sở Phong kỹ thuật người. Tại nhìn thấy thanh kiếm này về sau, ào ào thay đổi chủ ý. Về sau mấy cái ngày thời gian, đến tiên hương các cầu Sở Phong người số lượng cũng không ít. Những người này tất cả đều là vũ vương. Rất nhiều người cũng không biết Sở Phong lợi hại. Đang bị Sở Phong cự tuyệt về sau, cũng dám uy hiếp Sở Phong. Bất quá, tại Sở Phong những đệ tử này áp bách phía dưới, bọn họ rất nhanh liền thua trận. Đương nhiên, cũng có một chút nữ vũ vương muốn bắt chước Liễu Táng Hoa phương pháp câu dẫn Sở Phong. Liễu Táng Hoa dù sao cũng là cổ võ giới một đóa kiều hoa. Không phải ai đều có Liễu Táng Hoa dung mạo. Những người này xuống tràng,